Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 280, cấp FA trận chung kết. Ngày mai sẽ mưa tạnh sao? Vlog hỏi mình trợ thủ. Dự báo thời tiết nói có 8 thành tỷ lệ sẽ là trời sáng. Gravier nói, bọn hắn còn bảo hôm nay liền sẽ là trời sáng nữa nha. Vlog phàn nàn nói, nhìn ngoài cửa sổ kéo dài không dứt nước mưa. Hắn không khỏi thẳng lắc đầu. Liverpool toàn đội 3 ngày trước ngăn lại London. Vừa mới hạ xe buýt liền nghênh đón mưa rào tầm tã. Sau đó cái này trong thời gian 3 ngày mưa liền không có ngừng qua. Tin tức đã nói, London một chút quảng trường đã phát sinh thủy tai. Đây là London sắp xếp hệ thống nước phát đạt. Đồng thời ủng người có phi thường phong phú trồng lũ kinh nghiệm. Bằng không tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Klopp không quan tâm London thủy tai. Hắn lo lắng chính là ngày mai cùng Arsenal Cup FA thi đấu sự tình. Mặc dù nếu như là thời tiết mưa to, đây đối với lấy kỹ thuật lưu làm chủ Arsenal sẽ khá bất lợi. Nhưng là, đối với Liverpool cũng thế. Có được Coutinho, Salah, Sterling, Lallana cùng Giang Thần Hy, Liverpool hiện tại bị đá cũng không cầu thả. Ngược lại là bị đá tương đối xinh đẹp. Huống chi, lấy Liverpool thực lực trước mắt, cũng không cần thời tiết nhân tố đến chế ước Arsenal. Trên thực tế, muốn nói Liverpool tại truyền thống Big 6 bên trong thích nhất cái nào đối thủ, đó chính là Arsenal. Liverpool cái này mùa giải Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong giao đấu Arsenal. Hai hiệp đánh vào 9 cầu, ném 5 cái cầu, bị đá phi thường mở ra. Rất bình thường happy, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cũng đang chú ý thời tiết tình huống. Hắn đã yêu cầu toàn đội làm hai tay chuẩn bị. Hai loại tình huống là giày chơi bóng đều muốn dự bị tốt. Mà lại tại hai ngày này huấn luyện bên trong, Arsenal đã tải quen thuộc cùng diễn luyện ngày mưa tranh tài chiến thuật. Người cảm thấy ngày mưa cùng trời nắng hai loại tình huống dưới, loại kia sẽ ảnh hưởng đến Giang phát huy. Wenger hỏi mình bạn nối khố Pep, Luis, Pep, Luis biết Wenger đang lo lắng cái gì. Trên thực tế, những ngày này Wenger một mực tại nghiên cứu Liverpool tranh tài. Arsenal muốn tại Cup FA trong trận chung kết chiến thắng Liverpool. Có thể hay không hạn chế lại Giang Thần Hy là mấu chốt. Cái này mùa giải, Giang Thần Hy hai hiệp đối mặt Arsenal đánh vào 4 cầu. Mà từ tranh tài quá trình đến xem, Giang Thần Hy biểu hiện ra tính uy hiếp hoàn toàn không phải 4 hạt dẫn bóng đủ khả năng hoàn. Toàn biểu đạt, hào nói không khoa trương. Arsenal cơ hồ chính là bị Giang Thần Hy một người đánh bại. Wenger một mực tại nghiên cứu như thế nào hạn chế Giang Thần Hy. Nhưng là, kết quả lại không quá lạc quan. Có thể đoạt điểm, tốc nhanh, thân thể đối kháng không yếu. Còn có thể sút xa. Ngoại trừ không có loại kia để cho người ta hoa mắt tiểu kỹ thuật như là Messi dạng như vậy tại không gian thu hẹp bên trong tránh chuyển xê dịch hơn người bên ngoài. Giang Thần Hy cơ hồ là một cái xạ thủ hoàn mỹ thể hiện. Trời nắng tốt một chút đi. Pep, Luis nói, ngày mưa sẽ gia tăng một chút tình huống ngoài ý muốn xuất hiện tỷ lệ. Đối với Giang loại này am hiểu nắm lấy cơ hội cầu thủ tới nói, càng thêm đáng sợ. Wenger nghe vậy, không nói gì. Chỉ là thở dài lắc đầu. Đã từng có dạng này một cái đại bảo bối liền ở trước mặt hắn. Hắn lại bởi vì 2.000 vạn euro giá trị bản thân do dự rút lui. Nếu như Thượng Đế lại cho hắn một cơ hội, hắn sẽ còn. Giải ngoại hạng Anh đã hạ màn kết thúc. Liverpool cùng Arsenal Cup FA trận chung kết liền trở thành cái này mùa giải cuối cùng một trận đấu. London phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể thấy được Liverpool fan bóng đá cùng Arsenal fan bóng đá thân ảnh. Đương nhiên, bởi vì là trận chung kết sân bãi tại London mới Wembley đại cầu trận, Arsenal fan bóng đá có thể tính là đội chủ nhà. Cup FA trận chung kết tại nước Anh giới bóng đá có không tầm thường ý nghĩa. Nước Anh bị cho rằng là hiện đại bóng đá nơi phát nguyên. Bắt đầu tại 1871 năm Cup FA là trên thế giới cổ xưa nhất hiện đại bóng đá tranh tài một trong. Nước Anh Cup FA khai thác rút thăm chế độ cùng cho phép tất cả tại FA đăng ký chức nghiệp cùng bóng đá nghiệp dư đội tham gia. Từ khi 1923 năm đến nay cơ hồ mỗi một giới Cup FA trận chung kết đều tại sân Wembley cử hành. Mới Wembley tu kiến trong lúc đó ngoại trừ. Hàng năm cúp vô địch cũng đều từ nước Anh liên bang quân chủ hoặc là còn lại vương thất thành viên. Ban phát, mỗi lần tranh tài trước đó, hoàng gia vệ đội hộ tống cúp ra sân. Tranh tài trước đó chỗ tấu âm nhạc cũng đều là 1923 niên nước Anh quốc vương tuyển định từ khúc. Cup FA từng là nước Anh trọng yếu nhất bóng đá thi đấu sự tình. Thẳng đến thế kỷ trước 70 niên đại trước đó, Cup FA quán quân tầm quan trọng còn xa xa cao hơn thi đấu vòng tròn quán quân. 1965 niên Liverpool đội lần đầu thắng được Cup FA quán quân lúc. Danh suất Shankly tuyên bố, Liverpool rốt cục một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Trên thực tế Liverpool trước đây đã thắng được qua 6 lần thi đấu vòng tròn quán quân. Một năm kia còn xâm nhập châu Âu Champions League bán kết. Nhưng là, tại Shankly cùng Liverpool mắt người bên trong, không có lấy đến nước Anh Cup FA, bọn hắn liền chưa nói tới vĩ đại. Bất quá! Tiến vào thế kỷ 21 đến nay, Cup FA địa vị theo trực tiếp truyền hình phổ cập cùng Premiership sinh ra xuống dốc không phanh. Bây giờ đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói, Cup FA càng giống là một hạng gân gà, ăn chi không thịt, bỏ đi có vị. Từng có lúc, nước Anh Cup FA đại biểu một chi đội bóng đá vinh quang. Nhưng vào hôm nay càng ngày càng thương nghiệp hóa thi đấu vòng tròn bên trong. Cup FA đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ lại thành một cái gánh nặng. Bởi vì Cup FA tranh tài, đối với cường đội tới nói, là nhất định phải tôn trọng lịch sử cùng truyền thống. Cho nên đội bóng thành tích không thể quá kém. Nếu có một chi cường đội sớm chiến lược tính chất từ bỏ Cup FA, đây là muốn bị dư luận công kích. Tỷ như Klopp đã từng cân nhắc qua từ bỏ trong nước cúp thi đấu. Nhưng là, cùng câu lạc bộ cao tầng tiến hành câu thông về sau. Liverpool mang tính lựa chọn từ bỏ League Cup mà không phải Cup FA. Cái này chính là bởi vì cân nhắc đến Cup FA ý nghĩa trọng yếu. Tương đối thi đấu vòng tròn cùng Champions League tư cách tới nói. Cup FA tiền thưởng cùng sức hấp dẫn ít đến thương cảm. Có thể nói, ngoại trừ đại biểu cho một hạng vinh dự, nó tiền thưởng đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói. Chỉ là hạt cát trong sa mạc, còn lộ ra ánh sáng suốt cùng lực ảnh hưởng mà nói. Không có ý tứ, bây giờ Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ, căn bản không cần. Đương nhiên, cái này nói là quá trình. Hiện tại chạy tới Cup FA trận chung kết. Giải ngoại hạng Anh đã kết thúc. Đối với Liverpool cùng Arsenal song phương tới nói, hiện tại cũng là phi thường khát vọng cái này quán quân. Liverpool khát vọng cầm tới Cup FA, thành tựu song quan vương, cũng dùng song quan vương tiễn biệt đội trưởng Gerrard. Mà đối với Arsenal tới nói, nhiều năm không có quán quân tình huống dưới, Cup FA là Arsenal hiện tại niềm hy vọng. Bên trên mùa giải cầm tới Cup FA quán quân. Đây là Arsenal tại 2004-2005 mùa giải đoạt được Cup FA quán quân. Thời gian qua đi 9 năm đều không tiếp tục cầm đến bất kỳ quán quân về sau. Lần nữa thưởng thức được quán quân tư vị, mà trước đây dài đến 9 năm không có dẫn đầu Arsenal cầm tới quán quân. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger một lần bị nghi ngờ, thậm chí đứng trước tan học nguy cơ. Bên trên mùa giải cầm tới Cup FA quán quân, cái này tạm thời hóa giải Wenger quán quân áp lực. Hiện tại, cái này mùa giải Arsenal lần nữa về tới thi đấu vòng tròn tranh 4. Champions League thảm bại bị loại quen thuộc tiết tấu. Wenger lần nữa đứng trước không nhỏ áp lực. Lúc này, Arsenal lần nữa giết vào cup FA trận chung kết. Cầm tới cái này quán quân đem lần nữa làm dịu Wenger áp lực. Đối với cái này, có truyền thông cùng fan bóng đá thậm chí phát minh một cái danh từ mới. Bọn hắn đem cup FA Cup có mới tác dụng định nghĩa. Giữ ấm chén, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.